Chương 809, không cam lòng làm nô 29. Lúc trước hoàng thượng không có ở hoàng hậu lúc trước nhiều biểu hiện đối Cao Tiệp Dư có bao nhiêu sao nhìn chúng, đó là hoàng thượng không muốn hoàng hậu đa tâm, nhưng là thân là đi theo hoàng thượng nhất lâu nhân, Tống Lâm nhưng là biết hoàng thượng có nhiều vừa lòng Cao Tiệp Dư. Hoàng thượng đối hậu cung phi tần vị trí phần phong thưởng luôn keo kiệt, nếu không phải cũng sẽ không hậu cung giai lệ vô số, địa vị cao phi tần lại có thể ít có thể dùng ngón tay tính ra rõ ràng. Nhưng là hoàng thượng lần này lại chính mình tăng lên Cao Tiệp Dư vị trí phần đẳng cấp, bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng lần này đối Cao Tiệp Dư biểu hiện có bao nhiêu sao hài lòng, có thể nói hoàng thượng tại Phượng Thần Cung biểu hiện ra ngoài là đối hoàng hậu so đối Cao Tiệp Dư hài lòng nhiều. Nhưng chỉ có Tống Lâm biết, hoàng thượng tâm tư cùng hắn tại hoàng hậu chỗ đó biểu hiện là vừa lúc trái lại, hắn là đối Cao Tiệp Dư so đối hoàng hậu hài lòng nhiều. Hoàng thượng nhiều năm như vậy vẫn vì phi tần luôn luôn đem vật phẩm trang sức đều quên sự tình phiền lòng, hơn nữa trong lòng còn mơ hồ oán giận hoàng hậu không thể phát hiện mình phiền não, chủ động vì hắn giải ưu. Này đó hậu cùng phi tần, bao gồm hoàng hậu vẫn luôn không biết, nhưng thân là hoàng thượng thiếp thân thái giám, Tống Lâm lại biết. Nhưng mà nay Cao Tiệp Dư phát hiện hoàng thượng phiền não, hơn nữa chủ động giúp đỡ hoàng thượng giải quyết phiền não, hơn nữa Cao Tiệp Dư nhìn thấu hoàng thượng phiền não lại không có đến trước mặt hoàng thượng mua hảo, ngược lại đem sự tình bẩm báo hoàng hậu, y chân thể thống quy củ. Như vậy yên lặng vì hoàng thượng giải ưu lại không tranh công thực hiện, hoàng thượng nhưng là vừa lòng cao hưng rất, thậm chí buổi sáng vào chiều trên đường vẫn cùng Tống Lâm nói qua một câu cao quý tần trong lòng có chấm lời nói, đây chính là hoàng thượng đối với bất cứ hậu phi, bao gồm hoàng hậu đều không có qua đánh giá. Vô luận Cao Tiệp Dư là trong lòng thực sự có hoàng thượng vẫn là đang diễn trò, có thể làm cho hoàng thượng sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này Cao Tiệp Dư cổ tay đã đủ vừa lòng cao siêu, Tống Lâm quyết định chủ ý, ngày sau vị này Cao Tiệp Dư hắn cần phải xem trọng, như vậy cổ tay cùng mưu tính, về sau tất nhiên hội sủng ái không suy. Ánh Nguyệt Cung Trung, Cao Tiệp Dư đang tại mặc thử Tiệp Dư chính trang, thơ vàng ngân tuyến, châu ngọc điểm xuyết, bộ quần áo này hoa quý vô cùng, Cao Tiệp Dư đối với ngang gương đồng nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nàng hiện tại mặc lên người, không phải một bộ quần áo. Nàng cao hứng, cũng không phải Tiệp Dư chính trang so quý tần chính trang càng hoa lệ, mà là cái này thần quần áo chỗ đại biểu địa vị, nàng lúc trước tại quý tần trên vị trí ước chừng dừng lại 4 năm. Hoàng thượng keo kiệt phi tần vị trí phần phong thưởng, càng là địa vị cao càng khó lên thăng, liền được sủng ái như có tên gọi hào huyền phu nhân, liên tần cũng tại phần mình trên vị trí dừng lại mấy năm không được tiến vị, nay lại là nàng tiến thêm một bước, sớm nhất tiến vị thành Tiệp Dư. Điều này làm cho Cao Tiệp Dư thập phần đắc ý dựa theo quy củ, phi tử sắc phong trừ tiếp nhận thánh chỉ, còn muốn đi hoàng hậu trong cung tạ ơn, sau đó từ hoàng hậu tổ chức tiến phong lễ, như thế mới xem. Như hoàn toàn hoàn thành tiến phong, không có hoàng hậu tiến phong lễ nếu không có được đến hoàng hậu tán thành, như vậy liền tính hoàng thượng sắc phong, hậu phi cũng không thể vào vị trí. Hoàng hậu quản lý hậu cung, là hậu cung chủ nhân, sở hữu phi tần sắc phong cũng phải thu được hoàng hậu tán thành. Phải nói phi tần tiến phong, hoàng hậu hoàng đế đều có thể hạ ý chỉ, nhưng hoàng hậu hạ ý chỉ phi tần có thể trực tiếp tiến vị, hoàng đế hạ ý chỉ nhất định phải còn phải trải qua hoàng hậu cửa ải này. Đây không phải là hoàng đế quyền uy không bằng hoàng hậu, mà là mở qua hoàng đế định ra, hoàng hậu nên có mặt mũi cùng quyền lợi, tuy rằng trên thực tế hoàng hậu cái quyền lợi này nếu hoàng thượng không cho mặt, tỉ như tiên đế khi đó, kia cái này quyền lợi chính là cái giám. Nhưng mà đương kim hoàng thượng khác biệt, hắn kính trọng hoàng hậu viễn siêu phi tần, cực kỳ chú ý lễ pháp quý củ, nếu hoàng hậu thật không cho phi tần tiến vị, hoàng đế tuyệt sẽ không vì thế răn dạy hoàng hậu, chỉ biết ý đi theo hoàng hậu ý tưởng làm việc. Hoàng hậu biết cao quý tần thăng chức Tiệp Dư tin tức sau, liền biết hoàng thượng so với chính mình dự đoán càng để ý việc này một ít, bất quá hoàng thượng cho hoàng hậu ban thưởng càng nhiều, còn đẩy ân đến hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cho hoàng hậu đệ đệ ân thưởng một cái ngũ phẩm tước vị, tuy rằng không nắm giữ thực quyền, lại là cái mặt to mặt. Bởi vậy hoàng hậu tuy rằng cảm thấy hoàng thượng đối Cao Tiệp Dư để ý rất nhiều, lại cũng không quá hướng trong lòng đi, đối đến tạ ơn Cao Tiệp Dư tổng thể vẫn là vừa lòng thân cận, bởi vậy Cao Tiệp Dư tiến phong lễ chẳng những không có bất cứ nào trì hoãn chen ép, chuẩn bị còn thập phần dụng tâm, xem như đối Cao Tiệp Dư lấy lòng hiểu lễ cho hết. Nam cung song song thân là tạp dịch cung nữ, cao quý tần tiến phong Cao Tiệp Dư tiến phong lễ như vậy long trọng trường hợp, nàng là không có tư cách lại gần, bất quá nàng cũng mừng rỡ thoải mái, tiến phong lễ loại này nghi thức liền nhân vật chính đều sẽ bị ép buộc cái gần chết, nô tài chỉ có càng mệt. Bởi vì lần này cao quý tần từ quý tần tiến phong Tiệp Dư toàn do Nam Cung song song bày mưu tinh kế, cho nên cao Tiệp Dư lại ban thưởng nàng 500 lượng bạch ngân. Nam Cung song song liền lấy ra 10 lượng bạc, đi thượng thực cục muốn hai cái cực kỳ hao tổn phí công phu thức ăn ngon, cùng nàng nương La Nguyệt Anh cùng nhau ăn một bữa tốt. Trong cung thượng thực cục là chuyên môn phụ trách lên đến Thái Hậu, xuống đến phi tần nhóm ngày thường thêm cơm, các loại ăn khuya điểm tâm. Mặc dù không có ngự chủ phòng trong ngự bếp tay nghề cao, nhưng cũng là dân gian hiếm thấy hảo thủ nghệ. Tuy rằng giá quá đắt, 10 lượng bạc đều đủ ngoài cung dân chúng toàn ra hơn 10 miệng ăn một năm hao tốn, nhưng tuyệt đối xứng với giá trị, mỹ vị vô cùng. Cao Tiệp Dư tiến phong lễ tiến hành ước chừng phân nửa ngày thời gian, đợi đến tất cả chấm dứt, Cao Tiệp Dư trở lại Ánh Nguyệt cung thời điểm, đã muốn mệt đứng đều hai chân run lên, chủ yếu là đau chân. Hơn nữa lại quỳ lại bái đầu gối cũng đau rớt. Lần này tiến phong lễ, Lan Anh chờ mấy cái Cao Tiệp Dư đắc lực cung nữ cùng Ánh Nguyệt cung tổng quản thái giám Xuân Thịnh đều cùng nhau đi theo. Ánh Nguyệt cung trong chỉ có mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám tại, Nam cung song song liền chỉ huy những người này đốt tắm rửa nước ấm. Tại Cao Tiệp Dư sau khi trở về vừa lúc có thể tắm giảm bớt mệt nhọc. Nam cung song song mặc dù là tạp dịch cung nữ, được tất cả ăn uống chi phí đều là nhất đẳng cung nữ ban thưởng phân lệ. Rõ ràng đoạt giải tử sủng tín, bởi vậy Ánh Nguyệt cung trong tiểu cung nữ tiểu thái giám đều nghe theo Nam cung song song điều hành, Nam cung song song nói nấu nước, này đó đẳng cấp cao hơn nàng cung nữ thái giám cũng đều nghe lệnh làm việc. Về phần đồ ăn Nam cung song song không khiến nhân chuẩn bị, hôm nay là Cao Tiệp Dư tiến phong lễ, ấn quy củ Hoàng thượng tất nhiên là muốn tới Ánh Nguyệt cung, Hoàng thượng muốn tới, ngự thiện phòng tự nhiên sẽ đưa đến Hoàng thượng buổi tối muốn dùng đến đồ ăn. Quả nhiên Cao Tiệp Dư vừa mới ngâm xong tắm nước nóng, Hoàng thượng đồ ăn liền bị truyền lệnh thái giám đưa đi lại, thiện thực đều đến, liền đại biểu cho Hoàng thượng cũng sắp đến, đến rồi. Cao Tiệp Dư vội vàng từ thùng tắm trung ra, mặc quần áo ăn mặc, hôm nay Nam cung song song cho Cao Quý Tần như cũ vẽ cái đồ trang sức trang nhã, màu hồng đào thản nhiên phấn mắt, thiện sắc môi, Cao Tiệp Dư ánh mắt rất lớn, có thể miêu tả thành linh động mắt mèo, nhìn quanh thần bay. Trên người là một bộ màu trắng vầng nhuộm đào hồng đào hoa cung trang, búi tóc buông bản, đơn giản một cái tua rua cây châm tà cắm một bên, bên kia trang sức mấy cái tiểu đào hoa cái châm cài đầu, mi tâm dán lên đào hoa hoa điển, lối ăn mặc này không tiên, nhưng mà tươi mát thoát tục, có loại nhà bên mỹ nhân cảm giác.